Chương 396, chết oan cô nương 20. Lập tức các nhà phu nhân tới cửa bái phỏng, đều sẽ trước tiên đưa lên thiếp tử, chủ gia lại hồi thiếp, nói rõ khi nào thuận tiện. Sau đó, mới có thể chính thức tới cửa. Như vậy không chào hỏi tới cửa tới, hoặc là đại sự, hoặc là chính là tới cửa cầu hôn, cũng khó trách lão phu nhân sẽ nói như vậy. Nghe được lão phu nhân lời kia, Trần Điềm Điềm mặt lúc này liền đỏ lên, xấu hổ níu lấy khăn không dám ngẩng đầu. Ngược lại là Hoa thị nhìn thoáng qua Sở Vân Lê, hơi nghi hoặc một chút. Lão phu nhân đi tới cửa, thấy Trần Điềm Điềm bất động, xoay người lại cười nói, "Điềm Điềm, ngươi cu nở dê cùng nhau." Lại nhìn về phía Sở Vân Lê, "Dụ San, hiện tại có khách quý, ngươi không phải thực thuận tiện, đi về trước đi." Sở Vân Lê rất rõ ràng chính mình tại hầu phủ địa vị, lập tức cu nở dê không phản bác, phúc thân cáo lui. Hoa thị vội nói, chờ một chút. Mặc dù Sở Vân Lê không có nói cho nàng tới cửa cầu hôn người là ai, nhưng hôm qua mới vừa nói muốn cầu hôn, ngày hôm nay công chúa liền tới nhà. So với Trần Điềm Điềm, nàng cảm thấy cái này mới vừa tiếp trở về nữ nhi khả năng càng lớn. Đương nhiên, công chúa tới cửa cầu hôn, vẫn là một cái thâm sơn cùng cốc tới cô nương, luôn cảm giác là đang nằm mơ. Hoa thị nhìn về phía lão phu nhân, mẫu thân, không bằng mang theo Dụ San cùng nhau lại bổ sung, nàng còn không có gặp qua công chúa đâu. Lão phu nhân hừ một tiếng, ngươi đối nàng ngược lại là để bụng, nhưng cũng không còn nói làm Sở Vân Lê trở về. Sở Vân Lê đi theo phía sau, cảm thấy cảm thán, quả nhiên là có thể đem Tề thị cái hầu phủ kia đích nữ ép tới lật người không nổi nữ nhân. Đây cũng quá cẩn thận, rõ ràng nàng đã hoài nghi, nhưng lăng là không nói. Hầu phủ cửa chính nơi, đứng cái thân mang đại hồng y áo cung trang mỹ phụ, sắc mặt có chút tái nhợt, ngay tại ho nhẹ, tựa hồ thân thể không tốt. Lão phu nhân bước lên phía trước, công chúa đến, chúng ta chưa đến đây nên đón, thật sự là thất lễ. Trường Bình công tử năm nay chừng 40 tuổi, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ ngoài 30, cười cười nói, là ta tới đường đột, lão hầu phu nhân đừng trách tội mới tốt. Hai bên hàn huyên, đều rất có lễ. Nhìn thấy công chúa như vậy thái độ, lão phu nhân trong lòng càng có hơn thực chất, mỉm cười mời công chúa vào cửa. Trường Bình công chúa cùng nàng đi ở đằng trước, một đường hàn huyên trực tiếp đi Thọ Hỷ viện, một đoàn người phân chủ khách ngồi xuống, ma ma tự mình đưa lên nước trà. Lão phu nhân mới hỏi, công chúa thế nhưng là có dặn dò gì? Trường Bình công chúa ánh mắt liền rơi xuống đứng tại Hoa thị bên cạnh hai cái cô nương trên người. Lão phu nhân hiểu ý, Điềm Điềm, nhanh lên bái kiến công chúa. Trần Điềm Điềm bước nhỏ tiến lên, quy củ phúc thân, Điềm Điềm gặp qua công chúa. Trường Bình công chúa mỉm cười gật đầu, rất tốt. Lại nhìn về phía Sở Vân Lê, nghe nói phủ bên trong có một vị sinh ra tới người yếu, lúc sau đưa đi bên ngoài lớn lên cô nương, gần nhất mới vừa tiếp trở về, đúng không? Lão phu nhân sửng sốt một chút, tiếp tôn nữ trở về việc này chính nàng cũng biết không bao lâu, lại nói, đây cũng không phải là cái gì hào quang chuyện, hầu phủ căn bản không có đối ngoại nói. Sở Vân Lê chậm rãi tiến lên, phúc thân, Dụ San cho công chúa thỉnh an. Trương Bình nhìn nàng, trên dưới đánh giá, thấy nàng ánh mắt trong suốt, toàn thân khí chất trầm tĩnh, lưng thẳng tắp, mồm miệng rõ ràng. Tươi cười sâu hơn chút, cười nói, lão phu nhân, thực không dám giấu giếm, ngày hôm nay ta tới cửa đến, chính là vì ta cái kia bất thành khí nhi tử, hắn thích phụ thượng đại cô nương, cố ý thác ta tới cửa đến cầu thân. Trần Điềm Điềm sắc mặt trắng xuống tới. Lão phu nhân mới vừa hoàn hồn, nghe vậy lại là sững sờ, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía sắc mặt đã lộ ra nét mừng Hoa thị, miệng bên trong đã không khỏi hỏi, đại cô nương đúng, đại cô nương. Trương Bình công chúa xác nhận, thật sự là nàng vừa ra đến trước cửa, nhà mình kia từ trước đến nay không thích nói chuyện nhi tử dặn dò nàng nhiều lần, là cái kia gọi Dụ San đại cô nương. Đại cô nương làm nàng tuyệt đối đừng nhắc đến sai người. Lão phu nhân có chút chần chờ, thế nhưng là nàng mới từ bên ngoài trở về, không hiểu quy củ. Trường Bình công chúa cười nói, này không sao, ta xem đại cô nương là cái thông minh, sẽ không có thể học nha. Nàng đều nói như vậy, lại không đón lấy, khẳng định sẽ lưu lại ấn tượng xấu. Đối với Hoa thị tới nói, đại nữ nhi hôn sự là nàng nhất phát sầu, cao đi, nhân gia không vui, thấp đi, đọa hầu phủ thanh danh. Khởi tiên nữ nhi cùng nàng nói, cùng nàng lương tỉnh tương duyệt người kia thân phận thực cao, nhưng cu nở dê không nghĩ tới lại là công chúa phủ. Công chúa phủ dòng dõi, đừng nói nàng một cái bên ngoài trở về, chính là đứng đắn trong phủ nuôi lớn Trần Điểm Điểm nếu là có thể gả đi vào, kia cũng là số phận. Đại nữ nhi cao gả, đối nàng cùng đối với Trần Điểm Điểm đều là tốt. Bây giờ lão phu nhân đối nàng bất mãn, nhưng nếu là này hai cái nữ nhi nhà chồng lợi hại, muốn động nàng, liền phải lại cân nhắc một chút. Hoa thị lời nói tiếp được nhanh chóng, kia về sau ta nữ nhi này cứ giao cho ngài quản giáo rồi đây chính là đáp ứng ý tứ. Lão phu nhân thấy thế, cũng không có không cao hưng Hoa thị tự tác chủ trương, chỉ là thời gian kế tiếp bên trong, luôn nhìn về phía Sở Vân Lê. Trường Bình công chúa cu nở dê không có chờ lâu, sự tình nói xong, liền đứng dậy cáo từ, ngày hôm nay nói là tới cửa cầu hôn, kỳ thật chỉ là một lần dò xét, nàng cũng không có mang con môi. Đương nhiên, sau ngày hôm nay, đại khái rất nhanh liền sẽ mang theo bà mối chính thức tới cửa Hạ Tiểu Định. Một đoàn người lại đem Trường Bình công chúa đưa lên lập tức xe, nhìn xe ngựa đi xa, lão phu nhân quay đầu, trên dưới đánh giá Sở Vân Lê, ý vị không do nói, ngươi không hổ là ngươi nương nữ nhi, dù là nàng không có giáo, ngươi cũng được nàng thủ đoạn. Sở Vân Lê, mau ý tứ thì ra lão phu nhân là cảm thấy Dư Phụng An cưới nàng, là bởi vì nàng cùng Hoa thị đồng dạng sẽ bắt nam nhân tâm cùng Hoa thị là mẫu nữ đại dụ san, cũng không phải nàng Sở Vân Lê. Hai người bây giờ ngoại trừ dung mạo tương tự, kia tính tình có thể nói Sở Vân Lê cái này tính tình, ngoại trừ Dư Phụng An, có thể không ai có thể tiếp nhận. Hoặc là nói, tại nhân gia còn không có phiền chán trước đó, Sở Vân Lê chính mình liền không chấp nhận. Ngay trước người hầu mặt nói như vậy, kỳ thật không cho Hoa thị mặt mũi, sắc mặt nàng tái nhợt xuống tới, nói, mẫu thân, dù san ghi lại ra phả chuyện lão phu nhân khoát khoát tay, một hồi ta làm cho người ta chọn cái ngày tốt giờ lành, ghi lại chính là. Bất quá chỉ là thuận tay chuyện, hết lần này tới lần khác nàng ngay từ đầu chính là không vui. Liên này, vẫn là tại hai ngày sau Trường Bình công chúa mang theo bà mối tới cửa xuống Tiểu Định lúc sau, mới khiến cho người ghi lại. Hôn sự định ra, liền có thể chuẩn bị đồ cưới, lão phu nhân lấy Hoa thị có thai cờ ân ở tính dưỡng làm lý do, nhận lấy đặt mua đồ cưới chuyện. Sở Vân Lê chính mình là không thể nhúng tay, gần nhất lão phu nhân đặc biệt tìm cái ma ma dạy nàng quy củ, nàng trí nhớ tốt, học được nhanh, coi như nhẹ nhõm. Thành vị hôn phu thê, Dư Phụng An liền thường xuyên tới cửa tiếp nàng đi ra ngoài, nói là bồi dưỡng cảm tình, kỳ thật chính là mang nàng giải sầu. Ngày hôm đó hai người đi trà lâu, không nghĩ tới còn gặp được Trường Nhạc công chúa phủ của chúa. Thoạt nhìn như là ngẫu nhiên gặp, là hai người lầu bên trên uống trà lúc, Nhạc An quận chúa mang người tới gõ cửa. Nha hoàng nghe được tiếng đập cửa, vốn di tưởng rằng trà lâu tiểu nhị đưa chút trong lòng đến, không nghĩ tới đứng quận chúa. Nhạc An quận chúa đổi về cô nương trang điểm, coi như nàng so đại dụ san tuổi tắc còn nhỏ, cô nương trang điểm ngược lại là một chút không không hài hòa. Cửa mở ra về sau, nàng gạt mở nha hoàn, chính mình liền vào cửa, không nhìn Sở Vân Lê, chỉ thấy Dư Phụng An, biểu ca. Ngươi đi ra ngoài tại sao không gọi ta cùng nhau Trường Nhạc công chúa cùng Trường Bình công chúa là tỉ muội? Nàng gọi Dư Phụng An biểu ca một chút mà bệnh đều không có. Bất quá, này phó bị cô phụ ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Dư Phụng An thản nhiên, đưa tay nả mở trà tờ Sở Vân Lê tay, ta bồi vị hôn thê, bảo ngươi cùng nhau làm cái gì? Nhạc An quận chúa tươi cười hơi liễm, phối hợp đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, ngươi thật yêu thích cái này nữ nhân, ngươi đều không biết nàng có nhiều thô lỗ. Còn ba phen M.I.B.N. bất kính với ta, cưới nàng, ta sợ nàng liên lụy ngươi. Ngay trước Sở Vân Lê trước mặt, liền cho nàng vị hôn phu nói xấu, thật đúng là có ỷ lại không sợ gì. Dư Phụng An phát giác được chính mình vị hôn thê ánh mắt uy hiếp, không khách khí nói, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ngươi vẫn là chú ý tốt chính mình đi. Ngươi nhà can quận chúa khí đến không nhẹ, ta ngoại trừ hòa ly qua, điểm nào không bằng nàng? Dư Phụng An lập tức nói, trong mắt ta, chỉ có nàng tốt nhất. Cùng với nói là đối Nhạc An quận chúa nói chuyện, không bằng nói là đối Sở Vân Lê thổ lộ. Nhạc An quận chúa nghe lời này, nhìn về phía Sở Vân Lê, cắn răng oán hận nói, chô nờ ơ nam nhân phía sau, có gì bản lĩnh? Sở Vân Lê buông tay, kỳ thật ta vẫn cho rằng, hảo nam nhân là không cần hắn nữ nhân giúp hắn vuốt tóc quanh oanh yến yến. Vạn vạn không nghĩ tới, này nữ nhân ra ngoài sau, thế mà để mắt tới Dư Phụng An. Nhạc An quận chúa khí đến không nhẹ, bên kia Dư Phụng An lại không giúp nàng, khi đến đứng dậy liền đi, các ngươi sẽ hối hận. Nhìn nàng phất tay háo đi ra ngoài, Sở Vân Lê nhíu mày, nàng như thế nào tìm tới ngươi? Dư Phụng An rõ ràng khục một tiếng, trước kia khi còn nhỏ, Hoàng cứu cứu bắt chúng ta vui lùa qua. Trưởng thành không có người nhắc lại, về sau nàng đã lập gia đình, sau đó nàng hiện tại đột nhiên lại nhớ tới cái này. Không nghĩ tới giữa hai người này còn có như vậy nguồn gốc, Sở Vân Lê dặn dò, nhìn nàng bộ dáng sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi phải cẩn thận. Buổi chiều, Sở Vân Lê hồi phủ, còn chưa tới chính mình viện tử, liền thấy cửa viện có người tại ầm ĩ, cùng lúc đó bên kia người cu nở dê phát hiện nàng, cùng nha hoàn dây dưa chính là Thần Thị, thấy được Sở Vân Lê đứng bên ngoài đầu, nàng hơi kinh ngạc, mấy bước tới, thanh âm khàn khàn nói, ngươi thật ra cửa thủ vệ bà tử một mặt ủy khuất, cô nương, này muội tử một hai phải thấy ngài, nô tỳ nói không tại nàng còn không tin. Sở Vân Lê khoát khoát tay, đứng dậy vào cửa, Thần Thị theo sát nàng, cu nở dê vào viện tử. Có việc liền ở chỗ này nói. Sở Vân Lê tại cái đình bên trong ngồi xuống, ta có cố ý dặn dò qua, nếu như là ngươi đến, nhất định phải nói cho ta. Ta không có cố ý không thấy ngươi. Tần Thị xấu hổ, ta liền biết ngươi không phải vậy không có lương tâm người, ta nuôi lớn ngươi, dưỡng ân đều là tại. Ngươi 3 tuổi lớn thời điểm phát nhiệt độ cao, nếu không phải ta mời đại phu, nào có ngươi bây giờ phú quý nhật tử. Sở Vân Lê hai tay giao ác đặt tại trên gối. Ngươi ý tứ là ta còn hẳn là cảm ơn ngươi, đương nhiên hai chữ này, Tần Thị nói một chút không đau lòng, ngươi nương đem ngươi giao phó cho ta, nhưng nông thôn địa phương đối với nữ nhi gia thật không có như vậy để ý, chính là sắt vách Chu gia, lúc trước còn chết chìm cái nữ nhi đâu. Sở Vân Lê đều phải khí cười, thì ra ta không có bị chết chìm, vẫn là được rồi, ngươi ân còn có quan trọng nhất một điểm, lúc trước Hoa Thị cho bạc, là làm nàng chiếu cố thật tốt nữ nhi. Những cái đó bạc phạm là lấy ra một thành, cũng có thể làm đại dụ san trôi qua tốt, nàng phạm là đối với cái này hài tử nhiều mấy phần kiên nhẫn, cu nở dê không đáng Sở Vân Lê tới một chuyến. Tóm lại là ta nuôi lớn ngươi, này ngươi thừa nhận a? Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ, Tần Thị nói những lời này lúc, thân thể đều là căng cứng, có thể thấy được nàng rất sợ, đã sợ còn tìm tới cửa, hẳn là có chuyện rất trọng yếu, hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tần Thị lập tức nói, ta muốn ngươi giúp ta đem quận chúa khuyên trở về Trần Huyền Kỳ cũng không xuẩn, biết như thế nào đối đầu chính mình tốt nhất. Tác giả có lời muốn nói, đến rồi. Cảm tạ tại 20200208-23-38-12200202-0912-56-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, hạ đào nguyên một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Lần lì 20 bình, như gặp mặt khác 10 bình, ngưu ngưu mụ 5 bình, tiểu thành 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.